Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1454, chương 1455, được ăn. Đại Thảo An cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình sẽ có bị nhổ tận gốc một ngày, nhịn vô số lần tàn khốc cực kỳ sinh tử hành hạ. Ở lần lượt sinh tử bên trong, ương ngạnh bính bác phấn đấu, thật vất vả có chút khởi sắc, dĩ nhiên cũng làm bị rút ra đi cầm đi bảo thang rồi hả? Thương đánh ra đầu Thảo. Không, lão thiên làm sao có thể như vậy trêu cợt ta? Ta không phục, ta không cam lòng a. An Lâm không ngừng gầm thét, như muốn tan vỡ. Thảm nhất không phải là không dừng bị giày xéo, mà là ở giày xéo chung thật vất vả thông qua phần đấu có triển vọng. Kết quả đột nhiên tới một trên trời hạ xuống thần thủ, đem hy vọng dập tắt. Loại tinh thần này gõ, có thể trực tiếp phá hủy một người. An Lâm còn đang không cam lòng giống to, nhưng là không có ai sẽ chú ý một cây Thảo phẫn nộ tuyệt vọng bi thương gào. Một cái đại thúc hỉ tư tư nắm một cây Thảo, chạy về nhà. An Lâm bị ném vào một cái giỏ chung, phía trên cũng có đồng bệnh tương liên mấy cái rau cải tiểu đồng bọn. Hắn thấy mình bị dẫn vào một cái trang viên tiểu trong phòng. Cha, người đã về rồi, hôm nay hái được cái gì ăn ngon dã vị à? Một người mặc giản dị tiểu cô nương, bính bính khiêu khiêu chạy ra, hướng về phía đại thúc chính là một cái lô ly hổ phác. Ha, tiểu cầm, hôm nay thu hoạch rất tốt, ta còn hái được một cây linh vận đặc biệt chân, đầu đặc biệt lớn Thảo, tối nay phải đi làm cho ngươi mỹ vị. Đại thúc ôm tiểu cô nương, vui tươi hớn hở địa cười nói, Âu gia, cha giỏi nhất rồi. Tiểu cô nương hưng phấn hô to. Đại thúc cười nói, hôm nay có hay không thật tốt tu luyện, học tập cho giỏi văn hóa kiến thức. Có đâu rồi, mụ mụ cũng khoe ta đây. Tiểu cô nương dắt đại thúc đi vào cửa phòng. Thúy Thanh đạo, nàng khen ta chăm chỉ, còn khen ta học được nhanh. Trong căn phòng, một cái dung mạo rất là xinh đẹp phụ nữ đang ở bận bịu thêu thùa. Trở về à nha, phụ nữ ôn uyển cười một tiếng nói, Sương Nhi, khác thêu, nấu cơm đi. Đại thúc vui tươi hớn hở mà đem giỏ thức ăn đặt lên bàn. Trên mặt xuất hiện một vệt cảm giác tự hào. Hôm nay thu hoạch rất tốt, chúng ta ăn bữa tiệc lớn. An Lâm yên lặng nhìn bên cạnh rau cải huynh đệ, thầm nghĩ đây coi là cái gì bữa tiệc lớn a, liền một miếng thịt cũng không có. Thuần làm sao? Chốc lát, hắn mới phục hồi tinh thần lại, bộ dạng sợ hãi cả kinh. Làm đồ ăn, ngoạn tàu, đây cũng không phải là phải đem ta cho làm sao. Phụ nữ mở ra giỏ thức ăn, thấy được An Lâm, nhất thời nghẹt ngào kêu to. Trời à, thật là lớn một cây Thảo, nhìn cũng rất ăn ngon. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, lão công thật là giỏi. Phụ nữ ôm đại thúc, lại kích động hôn một cái. Ta tuyệt đối sẽ đem này bụi cỏ làm so với trên đời này vị ngon nhất thịt. Còn phải ăn ngon. Ha ha ha, như vậy thật là ta chủ nghĩa ăn chay người phúc âm rồi. Đại thúc cũng cười một tiếng, có chút đắc ý nói. Chúng sinh ngang hàng, chúng ta như thế yêu quý những sinh linh khác. Nghĩ đến này bụi cỏ chính là thượng thiên cho chúng ta tặng lại. An Lâm một cái lão huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài. Chúng sinh ngang hàng, hóa ra đây là không đem ta Đại Thảo An khi sinh linh nhìn xem thường Thảo sao? Lão tử cũng là sống sờ sờ a, dựa vào cái gì bị ngươi ăn a? Đề sướng chúng sinh ngang hàng, cầu các ngươi đi quang hợp tác dụng a. An Lâm còn đang không gan đi gầm thét, thân thể lại bị phụ nữ khẽ hát, thả ở trên thớt gỗ, nắm dao bầu cắt thành từng đoạn, thân thể bị chém thành từng đoạn đau nhức, để cho An Lâm cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Hắn thấy chính mình tàn phá thân thể, bị bỏ vào trong chảo dầu, càng kinh khủng hơn cảm giác đau nước vọt khắp toàn thân. lên núi đao xuống chảo dầu. Này chảo dầu khủng bố đến mức nào, không có đích thân trải qua thì không cách nào lãnh hội. Cơ hồ mỗi một tấc da thịt đều tại tiên tạc trung rạn nứt. An Lâm ở kêu thảm, ý thức cũng dần dần đang mơ hồ đến. Cứ như vậy chung kết cỏ nhỏ cả đời sao? Trong lòng hắn nghĩ như vậy. Sau đó, hắn cảm giác mình thân thể bị xúc đứng lên, bỏ vào trong mâm. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, như vậy cũng chưa chết. Trời à, có muốn hay không khi dễ như vậy Thảo? An Lâm cũng sắp muốn điên rồi. Lão tử lên một lượt núi đao, xuống chảo dầu rồi, đều chín nữa à? Như vậy cũng chưa chết ấy ư? Ta còn là Thảo sao? Ta mẹ nó là Thảo Tinh chứ. Chờ chút, Thảo Tinh. An Lâm hồi tưởng lại chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ trải qua. Đột nhiên nghĩ đến, sẽ không phải là chính mình liều chết dẫy dụa cùng trở nên mạnh mẽ, để cho thân thể trở nên càng cường đại, mới có thể đưa đến mình bị nấu chín đều chết không được. Cùng thời điểm không phải siêu thoát lúng túng tình cảnh, An Lâm nhất thời rơi lệ đầy mặt. Đây chính là tự làm tự chịu sao? Hắn cứ như vậy được bưng lên rồi bàn cơm. Ba cái chủ nghĩa ăn chay người. Đối diện hắn lăm le sát khí, chảy nước miếng, mụ mụ, này cây đại thảo ngươi xào thật tốt hương a. Tiểu Cầm tạp ba đến cái miệng nhỏ nhắn nói. Phụ nữ ôn uyển địa cười, ôn nhu nói, Tiểu Cầm hôm nay ngươi biểu hiện không tệ, này cây đại thảo liền khen thưởng cho ngươi ăn đi. Âu ra, cảm ơn mụ mụ. Tiểu Cầm hưng phấn, An Lâm vừa nghĩ tới phải bị ăn, liền cả người run lên. Không muốn, không muốn ăn ta, ta còn là cái thảo a, ta còn sống a, ngươi tại sao phải ăn ta? An Lâm tuyệt vọng, đang không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, như vậy một loại trạng thái, nếu như bị ăn, sẽ là dạng gì cảm thụ. Nhưng hắn cũng biết, chính mình kia hèn mọn cầu xin tha thứ, chỉ là phí công mà thôi. Không có người nào có thể nghe thấy hắn nột kêu. Hắn rất có thể muốn ở trong tuyệt vọng chết đi. Tiểu cô nương đang muốn hướng về phía An Lâm động đũa. Đũa nhưng ở không trung dừng hình một lát. Mụ mụ, tiểu cô nương trợn to sáng ngời hai tròng mắt, mặt đầy khó tin đạo. Trên khay cỏ nhỏ mở miệng nói chuyện rồi. An Lâm, ngoặc kép chấm than, trên bàn ăn, không khí thoáng chốc yên tĩnh lại. An Lâm tựa như bắt cuối cùng một cây rơm rạ cứu mạng. Kêu to lên, đúng vậy, ta đang nói chuyện a, ta còn sống a, cầu các ngươi chớ đem ta ăn a. Đứa nhỏ nói, đang nói gì mê sảng đây? Đại thúc khẽ cau mày. Tiểu Cầm, ngươi là nghiêm túc sao? Phụ nữ thần sắc giống vậy nghiêm nghị. Tiểu cô nương gật đầu nói, ừ, cỏ nhỏ nói hắn còn sống, để cho chúng ta không cho phép ăn hắn. An Lâm nghe nói như vậy, nhất thời cảm động đến muốn khóc. Ông trời ơi, rốt cuộc có người nghe được hắn nói chuyện rồi. Hắn rốt cuộc có thể không bị ăn a. Hắn vội vàng với tiểu cô nương nói cảm ơn. Tiểu Cầm lại nói, hắn còn nói với chúng ta cảm ơn, cảm tạ chúng ta không ăn hắn. Phụ nữ thần sắc nghiêm túc gật đầu một cái. Tiểu Cầm có chút tinh thần thác loạn đây. Đại thúc thần sắc giống vậy ngưng trọng nói, ngày mai mang nàng đi bệnh viện tâm thần nhìn một cái đi. Đứa nhỏ nói, đoán chừng là tu luyện xảy ra vấn đề. An Lâm mở to cặp mắt, một cổ hoang đường cảm nước vọt khắp toàn thân. Ô ô ô, ta mới không là bệnh tâm thần. Tiểu cô nương cũng sắp muốn khóc, điên cuồng hướng về phía trong khay gắp thức ăn ăn, tựa hồ muốn chứng minh mình không phải là bệnh tâm thần. An Lâm cứ như vậy bị tiểu cô nương kẹp, sau đó ăn vào trong miệng. Thân thể của hắn bị tiểu cô nương cái lưỡi thơm tho khuấy động, bị tiểu cô nương răng mài nhỏ. Nhất định phải hình dung lời nói, giống như là thân thể bị bỏ vào trong máy xay, hết lần này tới lần khác ý thức còn không có biến mất, cảm giác đau vẫn còn ở đó. Loại đau khổ này đã không phải là phát biểu có thể miêu tả, là An Lâm vẫn bị tiểu cô nương ăn. Ông trời già tựa hồ rất thích cùng hắn đùa, đang hành hạ trước hắn, rất thích trước cho hắn một tia hy vọng. A, nhân gian không đáng giá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,